Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 615, Bonnie là cái ma cà rồng. Vu Tuấn hơi tải trên mạng tra xét một chút, muốn từ Tây Lâm thị đến London, thẳng tắp khoảng cách là hơn 8000 cây số, thực tế lộ trình chỉ sợ được vượt qua 1 vạn. Chuyện này với hắn đến nói cũng không phải là rất xa. Hắn hiện tại toàn lực chạy tốc độ, mỗi giờ đã vượt qua 400 cây số, kiên trì một cả ngày thời gian không có vấn đề, cho nên điểm ấy lộ trình, hắn cơ hồ có thể không cần ngừng, hơn 20 giờ cũng liền đến, vấn đề là hắn có thể, đại hắc cùng hoa nhài không được, bọn chúng vận tốc nhất nhanh cũng liền 200 cây số. Ở giữa còn cần thời gian dài nghỉ ngơi. Bất quá cũng không tính quá tệ. Từ Tây Lâm thị xuất phát, mãi cho đến châu Âu Bỉ, đều là nguyên một phiến lục địa. Không có cái gì hải dương cách, mà lại bọn Tây cùng Cáp Tát khác. Bên kia hoang vắng, cho nên chỉ cần ra nước ngoài cảnh, hắn liền có thể muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, coi như phát hiện cũng không có gì. Hắn sẽ dịch dung thuật, chức năng này đã thật lâu chưa từng dùng qua, tùy tiện tìm người dịch dung một chút, tại loại này cơ hồ không có chút giấu người địa phương. Ai đi tìm hắn, về phần đại hắc cùng hoa nhài liền càng không cần phải nói. Cái này hai mặc dù tại trên quốc tế cũng có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cơ bản đều là tụ tập tại Âu Mỹ, nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Cũng rất hiện thực, châu Úc bên kia động vật nhiều đến đếm không hết, dạng gì đều có, tự nhiên sẽ không đặc biệt thích hai con chó, cho nên chú ý độ không cao là làm nhưng, Trung Đông cùng châu Phi những này địa phương, tất cả mọi người còn tại lo lắng bữa tiếp theo cơm ăn cái gì. Ai còn sẽ có tâm tư đi liếm chó, chỉ cần tại nhân khẩu khá nhiều châu Âu hơi điệu thấp một điểm. Vu Tuấn cảm thấy vấn đề không phải rất lớn, cho nên lộ tuyến của hắn đã phi thường rõ ràng. Từ Đại Hạ Bắc Cương xuất cảnh, xuyên qua Kazakhstan, lại xuyên qua Nga cùng Belarus, cuối cùng đến Ba Lan. Đến Ba Lan về sau, liền không thể tiếp tục lãng. Những cái kia địa phương người tương đối nhiều, cũng rất hiện đại hóa, khắp nơi đều là camera. Cho nên hắn cảm thấy tốt nhất còn tìm người thông dịch. Hắn tiếng Anh trình độ ngay cả 0.1 cấp cũng chưa tới. Câu thông phía trên khả năng xuất hiện một chút chướng ngại. Mặt khác làm sao đi đường, làm sao dừng chân, tận khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không muốn hơn nửa đêm bị cảnh sát nhấc lên ném tới mộ địa đi. Nhưng là tìm ai tương đối phù hợp đâu. Vu Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, đã cảm thấy Vệ Hàm tương đối đáng tin cậy, mặc dù hắn mỗi làm sao ở nước ngoài sinh hoạt, nhưng là cái này nhân tâm nhỏ như tóc, lại phi thường cẩn thận, mà lại có thể đã gặp qua là không quên được. Làm việc chu đáo, ngươi muốn đi London? Vệ Hàm tiếp vào Vu Tuấn điện thoại lúc, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Lần trước nghe nói hắn đi một cái châu Úc đảo nhỏ, kém chút liền để người ta đảo cho bình, lần này cần đi London loại kia thành phố lớn, không chừng còn muốn làm chút chuyện gì đó ra. Người đi London là có chuyện quan trọng gì sao? Không có, liền đi thăm hỏi một người. Vệ Hàm trầm ngâm một chút, nghe giống như sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng loại chuyện này ai có thể nói đến rõ ràng đâu. Vậy được, ta đến chỗ ngươi cầm hộ chiếu, rất nhanh liền có thể đem thủ tục làm tốt. Không cần, Vu Tuấn nói, ta không thừa máy bay. Kia, ngồi xe lửa cũng là muốn hộ chiếu, cũng không ngồi xe lửa. Ta nuôi lớn đen cùng hoa nhài đi đường quá khứ. Vệ Hàm, đại sư lão nhân gia người là tại nói đùa ta sao? Không phải hắn không tin tưởng Vu Tuấn năng lực. Nhưng đây là hoàn toàn không cần thiết sự tình, chỉ cần không mang hai đầu chó, đi máy bay 10 mấy tiếng liền đến, cần gì phải làm cho phiền toái như vậy. coi như nhất định phải mang theo đại hắc bọn chúng. Cái kia cũng có thể thông qua hải vận, nhưng nếu như là dựa theo hắn nói đi đường quá khứ, kia không xác định nhân tố liền nhiều lắm. Cái này cùng nhau đi tới, phải đi qua nhiều như vậy địa phương, thật to tăng lên xảy ra chuyện tỷ lệ. Ở nước ngoài cùng trong nước không giống, thật muốn chọc tới phiền phức, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Lại nói không làm hộ chiếu, đến châu Âu đó chính là nửa bước khó đi, khách sạn đều ở không được. Nếu là hắn người địa phương vẫn được, nhưng hắn cũng là người Hoa a, giúp hắn như thế nào an bài? Vu Tuấn nghe hắn phân tích một chút, cảm thấy thật sự là phiền phức, nhưng ngồi thuyền đi châu Âu, kia chậm trễ thời gian quá dài, hắn cũng không muốn ở trên biển phiêu lưu nửa tháng, kia được nhiều nhàm chán. Đã dạng này, quên đi đi, Vu Tuấn nói, chính chúng ta đi là được rồi. Đừng, vẫn là để ta nghĩ một chút biện pháp đi. Vệ Hàm cũng không dám để vị này đại lão bản một người đi. Kia địa phương có ít người đối đại hạ cũng không phải rất hữu hảo. Dựa theo đại sư này cá tính, không chừng sẽ bởi vậy náo mâu thuẫn gì ra, mà lại giúp đại sư phân ưu giải nạn. Không phải là hắn công việc bây giờ sao? Chút chuyện này cũng làm không được. Vậy hắn thật có thể tự nhận lỗi từ chức. Ta có thể tại Ba Lan chờ ngươi. Vệ Hàm suy nghĩ một chút nói. Từ Ba Lan đến Luân Đôn một đoạn này, liền để chúng ta đến an bài đi. Kia tốt, nói xong Vu Tuấn cúp điện thoại. Việc này coi như an bài thỏa đáng. Vệ Hàm chỉ phụ trách ở giữa một đoạn ngắn lộ trình. Chắc hẳn không có vấn đề. Đã dạng này, vậy liền có thể xuất phát. Nói đi là đi, Vu Tuấn cũng không có cái gì phải chuẩn bị. Liền hướng thiên sư áo lót trong túi lấp một chút ăn, chuẩn bị cho đại hắc cùng hoa nhài trên đường ăn bên ngoài. Liền mang theo mấy món thay giặt quần áo. Sau đó gọi điện thoại gọi tới Tiểu Lưu. Lập tức liền hướng Bắc Cương xuất phát. Mễ Tư Tư một người ngồi tại xinh đẹp chỉnh tề trên giường. Nàng cùng Bonnie ở tại một cái phòng ngủ. Nhưng Bonnie đã thật lâu không đến trường học. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Mễ Tư Tư có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Rõ ràng nàng đã trên cửa phủ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu. Ai còn như thế không biết lễ phép gõ cửa. Ai? Là chúng ta. Mễ Tư Tư. Mễ Tư Tư nghe từ trên giường đứng lên. Ngoài cửa nói chuyện chính là câu lạc bộ văn học phó xã trưởng Ngải Lôi. Một cái cùng Bonnie đối thủ một mất một còn ra hòa. Mặc dù là người Hoa, nhưng Mễ Tư Tư nhà là cấp thế giới đại phú hào. Tới trường học về sau, tự nhiên nhận rất nhiều người ngoài sáng trong tối lấy lòng. Ngải Lôi chính là trong đó một cái. Đây là cái phi thường giỏi về kéo tiểu đoàn thể nữ nhân. Cho nên Mễ Tư Tư đối nàng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại cùng Bonnie trở thành bằng hữu. Hiện tại Bonnie ngã bệnh, nghe nói vô cùng nghiêm trọng, khả năng về sau đều không thể tới trường học. Cho nên Ngải Lôi gần nhất mấy ngày lại bắt đầu nghĩ các loại biện pháp lôi kéo nàng. Chuyện gì, Ngải Lôi tiểu thư, ta là tới mời ngươi gia nhập câu lạc bộ văn học. Ngải Lôi là cái có mái tóc dài màu nâu nữ sinh. Hai con mắt dài nhỏ được tựa như một con tiểu hồ ly. Tư Tư, ngươi không thể cả ngày tự giam mình ở gian phòng bên trong. Cái này đối ngươi thân thể không tốt. Tạ ơn, ta nghĩ không cần, ta rất tốt. Mễ Tư Tư khẽ cười nói. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Nhưng Ngải Lôi tựa hồ nghe không rõ. Cũng không có rời đi. Nếu là ở trong nước hoặc là trong nhà, lão nương phanh một chút liền đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, cho ngươi ăn bế môn canh. Mễ Tư Tư nhìn xem chương này nàng không phải rất thích mặt nghĩ đến. Đáng tiếc đây là tại trường học, lão sư không cho phép nàng làm như thế. Đây cũng là nàng không thích cái này phá trường học địa phương. Cái gì đều muốn biểu hiện được như cái thục nữ. Thục ni muội a, mặt ngoài như cái thục nữ thì thế nào? Rất nhiều người nội tâm còn không phải cái biểu. Dối trá, ngươi còn đang chờ bằng hữu của ngươi Bonnie sao? Nải Lôi hỏi, bất quá ta hôm nay nghe nói một chút tin tức. Ngươi khả năng không muốn nghe, nhưng đây là sự thật. Thế nào? Bonnie là cái ma cà rồng. Mễ Tư Tư nghe biến sắc, lửa giận trong lòng không đánh một chỗ tới. Những người này quả thực đủ rồi. Bonnie sinh bệnh liền đã rất đáng thương. Hiện tại còn tung tin đồn nhảm nàng là ma cà rồng. Quả thực chính là phát rồ. Tin tức đã truyền ra. Nải Lôi tiếp tục nói. Nghe nói nàng hiện tại toàn thân trắng bệch, căn bản không thể thấy mặt trời. Trước mấy ngày nàng vụng trộm chạy đến, liền bị ánh nắng đâm mù mắt. Làn da cũng bắt đầu nát giữa. Hiện tại Bonnie phụ thân ngồi tù. Mẫu thân của nàng cũng là dơ bẩn tà ác ma cà rồng. Nửa tháng trước liền tự sát. Nàng được đưa về nhà bọn hắn cái kia phế phẩm trong thành bảo. Đời này đều không thể đi ra ngoài nữa. Cho nên nếu như ngươi muốn đợi nàng trở về, chỉ sợ phải thất vọng. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Mễ Tư Tư âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng là vì ngươi tốt. Nải Lôi rất là yêu nhã cười cười. Nói, ở trường học ngươi không thể không có bằng hữu, không phải sao? Mễ Tư Tư lần này cũng chú ý không lên cái gì hình tượng thục nữ. Phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Đáng chết, Bonnie đáng yêu như thế cùng ôn nhu tiểu hài tử. Làm sao có thể là ma cà rồng? Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Cái này trên thế giới nơi nào có cái gì ma cà rồng? Tuyệt đối là gạt người. Bất quá con mắt của nàng xảy ra vấn đề có thể là thật. Cái này khiến Mễ Tư Tư có chút lo lắng. Từ khi biết Bonnie thời điểm nàng liền biết. Nàng nhìn ban đêm năng lực liền so với bình thường người tốt. Bác sĩ nói qua đây là con mắt bệnh biến điềm báo. Khả năng này là chuyện tốt. Cũng có thể là xấu sự tình. Hiện tại sự thật chứng minh. Đây là chuyện xấu. Nếu như đây là tại đại hạ liền dễ làm, đem nàng đưa đến đại sư nơi đó đi nhìn xem, lập tức liền sẽ khá hơn. Nhưng nơi này là Luân Đôn, trường học đáng ghét ký túc chế độ, để nàng giống như thân hãm lồng giam, không thể tùy tiện rời đi, muốn hay không cho đại sư gọi điện thoại, mời hắn đến giúp đỡ đâu. Nhưng tiền từ đâu tới đây? Đại sư chữa bệnh thu phí không rẻ. Còn có tới lui lộ phí cũng là không nhỏ chi tiêu. Nàng đến nơi này về sau, cơ hồ không có cái gì số không dùng tiền, đều là cái này đáng ghét phá trường học, quy quẩn vực sự nhiều lắm, mà lại nơi này cũng là tha hương nơi đất khách quê người. Làm cái gì đều không tiện, nếu là ở trong nước, nàng chỉ cần một điện thoại, liền có thể tìm người đem việc này làm rất thỏa đáng. Mễ Tư Tư nhất thời tâm loạn như ma, đều không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này nàng máy tính đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng. Giống như là có mới tin nhắn, nàng tranh thủ thời gian mở ra xem, lại là Hoa Nhài phát cho nàng. Không thể nào, Hoa Nhài hiện tại cũng sẽ phát tin nhắn rồi. Tại Luân Đôn mọi người còn rất quen thuộc dùng loại này phương thức liên lạc. Nhưng tại Đại Hạ, đa số người nhóm đã vứt bỏ loại này lạc hậu phương thức liên lạc. Mà lại nàng cho Hoa Nhài phát tin nhắn, cũng không có trông cậy vào nó có thể xem hiểu, càng không có trông cậy vào nó sẽ hồi phục. Nàng chỉ là muốn tìm người khuynh thuật một chút. Kết quả Hoa Nhài thật về cho nàng. Cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng tranh thủ thời gian mở ra tin nhắn xem xét. Tin nhắn bên trong chỉ có một câu, nhưng là để nàng một viên trái tim nhỏ đột nhiên bắt đầu nhảy tưng. Chúng ta lập tức đến Luân Đôn, cho chúng ta địa chỉ. Mễ Tư Tư một lần lại một lần mà nhìn xem hàng chữ này. Là như thế không thể tin, Hoa Nhài đến Luân Đôn, hơn nữa còn muốn tới tìm nàng. Cái này, không phải đang nằm mơ chứ? Nàng cảm giác hạnh phúc sắp ngất đi. Hoa Nhài tới, Đại Hắc cũng tới sao? Đại sư đâu? Nếu như đại sư thật tới, kia Bonnie bệnh tình có phải là liền có hy vọng rồi. Mễ Tư Tư chịu đựng kích động trong lòng, lốp bốp tại trên bàn phím gõ xuống địa chỉ, tranh thủ thời gian hồi phục quá khứ. Rất nhanh, nàng lại nhận được hồi phục. 9 giờ tối đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.